Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, hủy diệt zombie. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi có còn lương tâm hay không? Thế mà chính mình chạy. Người kia lập tức cả giận nói, lại chỉ có thể co cẳng chạy như điên. Tần Kiêu tự nhiên nghe được người kia đậu đen rau muống. Lại trở về đội ngũ đằng sau. Học trưởng, có muốn hay không ta giúp ngươi a? Không cần, chính mình một cái nghiên một học sinh, để một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất hỗ trợ. Hắn còn muốn hay không mặt mũi? Học trưởng, ngươi tên gì a? Cổ Kiếm Tâm, danh tự này vẫn rất có hiệp tức giận. Học trưởng, chúng ta đây là muốn đi cái nào a? Tiểu tử ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy? Câm miệng cho ta chạy. Cổ Kiếm Tâm giống giận. Tần Kiêu chỉ có thể bất đắc dĩ bẹp miệng. Đi theo đội ngũ chạy tới. Bất quá hắn không hề rời đi Cổ Kiếm Tâm quá xa. Sợ người học trưởng này bị đằng sau ba cái zombie xé nát. Cổ Kiếm Tâm một bên chạy trước. Vừa quan sát Tần Kiêu. Phát hiện đối phương thoải mái nhàn nhã. Tại mọi người tốc độ cao nhất chạy như điên phía dưới. Thế mà một điểm chật vật đều không có. Tương phản, Cổ Kiếm Tâm vừa rồi dành thời gian trở về lời nói. Lúc này đều có một loại thở không ra hơi cảm giác. Cho nên càng không muốn trả lời Tần Kiêu tra hỏi. Bất quá lúc này tình huống cũng không thể lạc quan. Theo đội ngũ chạy như điên, chung quanh zombie tụ tập lại. Tựa hồ có càng ngày càng nhiều xu thế. Súng ống người chuẩn bị. Phía trước đội ngũ bên trong, một người nhanh chóng hô. Thực lực của người này đã có võ giả nhập môn tam truyền, cho nên là toàn bộ đội ngũ ở trong người dẫn đầu. Tần Kiêu liền nhìn xem Cổ Kiếm Tâm chạy tới khía cạnh, lấy ra một khẩu súng. Súng này thế mà cùng loại súng bắn nước, thậm chí mặt trên còn có chứa đựng nước túi nước, nhìn qua 10 phần khôi hài. Thế nhưng là súng này phóng thích về sau, Tần Kiêu liền không cảm thấy khôi hài. Hai cái zombie tiếp cận đội ngũ bên cạnh, Cổ Kiếm Tâm trong tay súng bắn nước cuồng phún đi ra. Một cỗ xương trắng trong nháy mắt lan tràn, đem cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm zombie bao phủ. Phốc phốc. Giống như là dùng nước rơi tại than lửa bên trên thanh âm. Cái kia hủy diệt zombie toàn thân treo đầy xương tuyết. Hành động tốc độ giảm mạnh. Đóng băng súng. Tần Kiêu đã nhận ra đây là cái gì. Đây đã là ép cấp loại vũ khí. Tại súng này trợ giúp dưới, hai bên giáp công tới zombie đều bị chậm lại tốc độ. Đám người tiếp tục chạy như điên. Nói đến chậm, trên thực tế bọn hắn chạy như điên khoảng cách đại khái chỉ có 700 mét, đối với võ giả tới nói, không cao hơn một phút đồng hồ thời gian. Tần Kiêu tại đổ sụp phế tích bên trong, thấy được một cái hướng phía dưới lõm cửa hang. Đây là bãi đậu xe dưới đất lối vào. Chẳng lẽ những người này dự định tiến vào nơi này? Nhanh, có thứ tự tiến vào. Số lẻ gầy võ giả kia nhập môn ba đoạn nam sinh chỉ huy. Sau cùng 20 tên đồng học lưu lại ngăn cản một cái. Người kia ra lệnh, dựa vào, không may, Cổ Kiếm Tâm ngoài miệng nói xong. Súng trong tay lại lần nữa nâng lên. Quay đầu nhắm ngay bên ngoài muốn đánh tới zombie. Đoạn đường này chạy như điên chỉ có một phút đồng hồ. Đã là giành giật từng giây. Coi như thế. Vẫn là hấp dẫn số lượng không ít hủy diệt zombie. Cũng may bọn hắn có thể thông qua chật hẹp bãi đậu xe dưới đất lối vào tiến hành ngăn cản. Tần Kiêu tự nhiên cũng thuộc về cuối cùng 10 người ở trong một thành viên, cho nên cũng dừng bước, lấy ra chính mình trường đao. Cây đao này vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng vù vù, bốc cháy lên hỏa diễm đến. Dựa vào, chết thổ hào. Cổ Kiếm Tâm ở bên cạnh ê ẩm đậu đen rau muống một câu. Phải biết, súng ống người đều là nhân vật có tiền, nhưng là không có tiền súng ống người, là trên cái thế giới này người đáng thương nhất. Cổ kiếm tâm mỗi phun ra một phát hàn băng sương mù đều là tại hao tổn năng lượng. Trong lòng đang gieo hò lấy 100, 200, 500, chờ mắt nhìn tiền của mình nước chảy tiêu xài. Chỉ là như vậy lòng chua xót. Tần Kiêu là hoàn toàn không hiểu. A, nghèo điếu ti. Tần Kiêu theo bản năng trả lời một câu. Cổ kiếm tâm sắc mặt xanh lét tím, hận không thể tiến lên hành hung một trận Tần Kiêu. Tiểu tử này thật sự là thật không có lương tâm, lại dám đổi chính mình. Thế nhưng, không đợi cổ kiếm tâm nói chuyện, Tần Kiêu cũng đã lao ra ngoài. Tần Kiêu gần nhất thực lực đại trướng, nhưng là đều không cơ hội gì phát huy. Lúc này nhìn thấy trước mặt hơn 10 hủy diệt zombie, giống như là sói thấy được dê hưng phấn. Hắn rời đi bãi đậu xe dưới đất lối vào, nhào vào bầy zombie ở trong. Ở trong mắt những người khác xem ra, cái này hoàn toàn là dê nhập đàn sói, mà không phải sói lạc bầy dê. Đối với Nghiên một học sinh tới nói, kỳ thật đây cũng là bọn hắn lần thứ 3 tiến vào cái này một mảnh không gian trùng điệp ở trong. So sánh lần đầu tiên luống cuống tay chân, lần thứ 2 chuẩn bị không đủ, lần này bọn hắn muốn kiên trì thời gian dài hơn, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Hiện tại lại để cho bị một cái không hiểu thấu người, thậm chí không phải bọn hắn nghiên cứu sinh người làm hỏng. Thảo, trở về, ngươi muốn làm gì đi? Dừng lại, tất cả mọi người giống giận, nhưng là những âm thanh này, lại tại sau một khắc, im bặt mà dừng. Lúc này Tần Kiêu huy động lên ở trong tay phần tình đao. Kim chiếu thiên, đao mang lưu động, tựa hồ có một vòng mặt trời ở trên đỉnh đầu treo lên thật cao. Sau đó tản mát ra nóng rực hình khuyên quang mang. Két, quang mang rơi vào hủy diệt zombie chỗ cổ khe hẹp bên trên. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tạch tạch tạch, liên tiếp thanh âm hiển hiện. Quang mang này cũng quét qua hủy diệt bầy zombie cự. Sau đó, những này zombie giống như là quân bài, nhao nhao sụp đổ, cổ của bọn hắn đều bị chặt nát, đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, thân thể ầm vang sụp đổ, hỏa diễm dần dần dập tắt, lại có nồng đậm nguyên khí theo bọn nó trên thân phát ra. Sau lưng Tần Kiêu người, chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt xuất hiện, đau nhói cặp mắt của bọn hắn, thậm chí để bọn hắn ngôn ngữ đều tạm dừng dưới. Đợi đến hai mắt khôi phục ánh mắt, thấy được tình huống hiện trường về sau, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, mà nguyên bản còn muốn giận dữ mắng mỏ Tần Kiêu người, lúc này đều giống như là bị bóp lấy cổ, rốt cuộc nói không ra lời. Tần Kiêu một đao giải quyết địch nhân, quay đầu liền thấy những người này đều nhìn về chính mình. Trong ánh mắt chấn kinh, đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là ta gần nhất lại trở nên đẹp trai? Tần Kiêu sờ lên cằm của mình. Mấy người tại Tần Kiêu trong những lời này lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Tần Kiêu khuôn mặt, lộ ra vẻ trầm tư. Muốn hay không nói thật thức tỉnh trước mắt người này đâu? Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cự vô liêm sỉ người. Chỉ là, so sánh Tần Kiêu thực lực tới nói, đối phương tự luyến loại chuyện này, thật sự là quá nhỏ sự tình. Trong đám người, người võ giả kia nhập môn ba đoạn người cái thứ nhất mở miệng. Chỉ huy những này sững sờ người, đừng lo lắng, phong tỏa cửa vào, tuần tự lui, đám người lúc này mới thanh tỉnh. Bọn hắn từ ba lô ở trong xuất ra cách ly khí, bày ra tại lối vào, tạm thời phong bế khí tức. Sau đó bọn hắn thuận ga ra tầng ngầm sườn dốc, đuổi kịp trước đó đồng học, mà người võ giả kia nhập môn tam chuyển người, cũng đi tới Tần Kiêu bên người. Tần Kiêu đại sư, hạnh ngộ, ta là hệ chiến đấu nghiên cứu sinh lớp lớp trưởng Lý Miễn. Hạnh ngộ. Tần Kiêu cùng đối phương nắm tay, nhưng trong lòng lơ đễnh. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.